đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Chìa khóa, Thích Già Phật, đương vị này cổ lão tồn tại hiện thân. Toàn bộ sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Từng có người cho rằng vị này đại Phật tại xa xôi thời không bên trong bị chí thánh thiên đế đánh giết, nhưng bây giờ đối phương bình yên trở về. Chí thánh thiên đế tại đem nguyên đạo nhân đánh lui về sau, ngóng nhìn tôn này kim Phật đi tới, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ. Người có thương tích trong người, bây giờ trở về, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thích Già Phật chắp tay trước ngực, cũng không ngôn ngữ. Chỉ bất quá phương xa cũng tại lúc này có động tĩnh, có một đạo kim luân xuyên qua thiên hải mà tới đến, kia chính là Đạt Ma Sơn kim Phật Thiên Luân. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia kim Phật Thiên Luân đúng là hóa thành một vị người khoác cà sa lão tăng người. Hắn chậm rãi đi tới, trên thân tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là chí thánh thiên đế, liền ngay cả U Ly Thiên Mệnh chờ tồn tại cũng tại lúc này ánh mắt ngưng trọng. Sau một khắc, chỉ gặp một bên khác Vân Bào đạo nhân tay áo hất lên, trường thiên bức tranh trải hướng phương xa, cả phiến thiên địa thời gian pháp tác sinh ra dung chuyển. Một đầu tràn ngập thần bí bảy sắc trường hà từ bỉ ngạn vượt qua mà đến. Nơi đó có thể nhìn thấy đếm mãi không hết sinh linh, có tràn đầy dấu vết quá khứ, cũng có ánh sáng màu chói mắt mới tinh tương lai. Tuế nguyệt ung dung, trường hà không thôi. Tại kia tuế nguyệt bỉ ngạn, có một vị người khoác cà sa thanh niên đi tới, đúng là cùng Thích Già Phật có mấy phần tương tự. Hắn nhìn rất là tuổi trẻ, nhưng lại có tất cả mọi người không dám coi nhẹ cường đại. Lão tăng người tức là quá khứ, thanh niên Phật tu tức là tương lai, mà vẫn còn tồn tại đến nay Thích Già Phật chính là hiện tại. Đương ba người dung hợp quy nhất, Thích Già Phật bây giờ giống như là đạt được thăng hoa, thân hình giống như liệt dương sán lạn, lại không đốt bị thương tại người. Kia là ôn hòa từ bi quang mang, Thích Già Phật bao phủ tại kim quang phía dưới, trong miệng hắn ngâm tụng A-di-đà Phật, sau đó nhìn phía xa xa Vân Bào đạo nhân, đa tạ Trần Tông Chủ tương trợ. Trần Lương Sư cũng không nói cái gì, chỉ là lắc đầu. Ngay sau đó, Thích Già Phật giơ lên tay phải, cầm bốc lên một cái thủ ấn, sau đó hướng phía chí thánh thiên đế chỗ phương vị đẩy đi ra. Cái này chậm rãi động tác, lại cho thế gian thực hiện vô tận tận áp lực. Thiên hải cùng vực sâu đều tại rên rỉ rung động, phảng phất một kích này liền muốn để phương này thế giới mới sụp đổ. Cũng may Thích Già Phật chỗ công hướng phương vị chính là vùng hư không kia. Vạn, kia là một cái đại pháp ấn, đẩy hướng xa xôi hư không khu vực. Mà đối mặt một kích này, cho dù là thân ở nơi khác Thương Long đế chờ tồn tại đều cảm nhận được tim đập nhanh uy hiếp. Giờ khắc này Thích Già Phật chính là từ xưa đến nay có thể xưng đệ nhất chí cường sinh linh. Thích Già, chí thánh thiên đế phát ra gầm thét. Hắn một thân không bại vào người, sao có thể tại một người trước mặt lùi bước. Hắn đánh ra đế quyền, muốn băng tiên nghịch đạo, đánh nát đối phương một kích này. Oanh, phía kia hư không sụp đổ, chí thánh thiên đế thân hình vỡ nát, suýt nữa mệnh tăng tại Thích Già Phật một kích này bên trong. Nhưng hắn không hổ là chí thánh thiên cung thiên đế, chung quy là khiêng xuống tới. Mà hắn biết rõ Thích Già Phật không có khả năng lại ra tay với hắn. Chí thánh thiên đế thân hình tái tạo, chật vật vạn phần, tấm kia uy nghiêm trên mặt giờ phút này tràn đầy phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, Thích Già Phật nhất định là cùng Trần Lương Sư đạt thành hợp tác. Thích Già Phật quả nhiên cũng không lại đối chí thánh thiên đế xuất thủ, mà là hướng Trần Lương Sư chỗ phương vị có chút khom người. Trần Lương Sư thở dài thi lễ, nói, đã là đầy đủ. Thích Già Phật không nói nữa, cất bước đi hướng hư vô mờ mịt lĩnh vực, mà cái này giơ lên, làm cho tất cả cực đạo sinh linh đều tại đây khắc bừng tỉnh đại ngộ. Con ngươi có chút co lên, thì ra là thế, vị này Thích Già Phật cho tới nay đều đang vì một ngày này tính toán. Mưu đồ như vậy tuế nguyệt, nghị lực thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Thích Già Phật lên trời đi. Kia là tuyệt lộ, nhưng tuyệt lộ về sau, cho là càng thêm mênh mông. Toại Nhân Hoàng lẩm bẩm nói, liền để cho ta nhìn xem, người có thể thành công hay không đi. Kia là chỉ có Đại Thừa Thiên Nhân mới có thể nhìn thấy lĩnh vực, rất nhiều người tại mê mang, nhưng cũng biết vị kia Thích Già Phật tựa hồ phải làm những gì. Bất quá, U Ly Thiên Mệnh lại là dẫn đầu hoàn hồn. Hắn nhìn hầm hầm tôn này chẳng biết lúc nào đã đăng lâm Hạo Dương Thần Sơn Vân Bào Đạo Nhân. Hỗn trướng, U Ly Thiên Mệnh lập tức thẳng hướng hạ giới, nhưng lại bị Nguyên Đạo Nhân ngăn cản ở. Nguyên Đạo Nhân cười nói, bần đạo bồi yêu tổ chơi đùa, chí thánh thiên đế một lát không cách nào xuất thủ. Nguyên Đạo Nhân tự nhiên là đưa ra tay. U Ly Thiên Mệnh phẫn nộ quát, như người kia đoạt được phương thế giới này, nhữ coi là các ngươi có thể chiếm được chỗ tốt gì không thành. Châm ngòi ly gián đối bần đạo cũng không tốt dùng. Nguyên Đạo Nhân vẻ mặt tươi cười, một bộ khó chơi bộ dáng. Giờ phút này trên Hạo Dương Thần Sơn, Trần Lương Sư đang từ không trung rơi xuống, lại bị một đạo kiếm quang chặn đường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía kia cầm kiếm mà rơi nam tử, là Điền Kiếm Tông Tông Chủ, Nhậm Hiên Viên. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua trong tay đối phương chuôi này hung kiếm, Thần Kiếm, Thương Chu. Nhậm Hiên Viên hờ hững mở miệng, Trần Tông Chủ, không bằng trước đem yêu tộc đánh lui lại làm về sau dự định. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói, trận chiến này tiếp tục đánh xuống, thắng nhưng chưa chắc là nhân tộc. Lời tuy như thế, nhưng Trần Tông Chủ nghĩ nhanh chân đến trước, khó tránh khỏi có chút không nhân nghĩa. Nhậm Hiên Viên trong tay Thương Chu lật một cái, hung lệ vô cùng kiếm khí tung hoành ra. Trần Lương Sư bên người treo lấy vấn kiếm có chút lay động, tựa hồ có chút phẫn nộ, kiếm ý nhộn nhạo lên, đang cảnh cáo Thương Chu. Nhậm Hiên Viên không còn quanh co lòng vòng, hắn nhạt tiếng nói, Trần Tông Chủ trong tay chính là tổ kiếm, Nhậm Mỗ ngược lại là muốn xem một chút, bây giờ Thương Chu có thể hay không che lại kiếm chi tổ. Vấn kiếm kiếm ý trở nên như dậy sóng hừng, hực, Trần Lương Sư tự nhiên chi kỳ ý tứ, nó là muốn cùng cái này Thương Chu một trận chiến. Trần Lương Sư cười nói, có thể là có thể, bất quá bản tọa còn có sự kiện muốn làm. Nhậm Hiên Viên cau mày nói, Trần Tông Chủ còn muốn làm cái gì? Thế là Trần Lương Sư cúi đầu nhìn lại, tại Hạo Dương Thần Sơn chỗ sâu, một thiếu nữ đang đứng tại một tòa luân bàn bên trên. Trong lúc này lại có một khối mờ mịt hư ảo hạt châu hãm tại luân bàn bên trong. Như hạt châu này biến mất, vậy cái này phương thế giới mới xem như chân chính thành thục. Mà bây giờ xem ra, hiển nhiên thời gian là không nhiều lắm. Thiếu nữ một tay đặt ở hạt châu bên trên, bất quá nhưng không có phản ứng chút nào. Nhậm Hiên Viên ánh mắt ngưng tụ, bên tai truyền đến đạo nhân tiếng cười, xem ra là cần chìa khóa. Nhậm Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, hẳn là Trần Tông Chủ có chìa khóa. Trần Lương Sư cười không nói, trong mắt lại có huyền văn hiển hiện, mà Nhậm Hiên Viên sắc mặt đột biến, lập tức hướng phía dưới xuyên thẳng qua mà đi, muốn đi ngăn cản Diệp Tiêu Tiêu. Âm vang, song kiếm đối bính cùng một chỗ, Nhậm Hiên Viên sắc mặt âm trầm, mà trước mắt đạo nhân lại là mặt mỉm cười. Làm gì vội vã như thế, mới tựa hồ là Nhâm Tông Chủ muốn cùng bản tọa luận bàn. Nhậm Hiên Viên quát, lăn đi. Oanh, một vị cực đạo kiếm tu cầm trong tay như thế hung kiếm, thực lực tự nhiên là cực đoan kinh khủng, nhưng Trần Lương Sư lại là không sợ chút nào. Hắn ngăn cản phía trước, mở miệng cười, đã chậm. Tại kia luân bàn bên trong, Diệp Tiêu Tiêu một gối đặt ở trên mặt đất, một tay đặt ở kia không linh hạt châu bên trên, có chút nhíu lại lông mày, nghe bên tai thanh âm, ngay tại mở ra, đây là vật gì? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.